Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, Tổng Hội trưởng Đại Nhân. Cũng là hư không giả, người thật giống như còn không có làm rõ ràng tình huống. Ngay sau đó, Bạch Phong thanh âm thì theo sát lấy vang lên, lúc này. Còn dư lại Triệu Hoán Sư nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Kiền trước người Bạch Phong. Nhìn đến Lưu Kiền trên má phải dần dần nổi lên huyết sắc trưởng ấn. Bộ đều choáng tại chỗ. Lưu Kiền lúc này cũng hết mộng bức. Bạch Phong đến cùng là như thế nào xuất hiện tại hắn trước mắt? Lại là khi nào xuất thủ quạt hắn một bạt tai? Hắn hết không có bất kỳ cái gì phát giác. Không thấy gì cả. Nhưng cứ như vậy phát sinh, biết không, nếu như vừa mới ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng. Bạch Phong lúc này thanh âm lạnh lùng nhìn chằm chằm, Lưu Kiền mở miệng nói ra, nghe được Bạch Phong lời này, Lưu Kiền mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn chính xác, nếu như vừa mới không phải một bàn tay, mà là đối phương tay cầm một thanh đơn giản dao găm. Lúc này đầu của mình phải chăng còn ở trên người đã là một vấn đề. Lúc này, hắn nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt đã triệt để phát sinh biến hóa. Thế nào, có phải hay không đang suy nghĩ nếu như ngươi đem tất cả triệu hoán thú đều hòa vào tự thân? Bộc phát ra chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Ta thì uy hiếp không được ngươi rồi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy giữ im lặng Lưu Kiền. Tiếp tục mở miệng nói ra, không có, bởi vì ta không có khả năng một mực bảo trì loại kia trạng thái chiến đấu. Cho nên, liền cá nhân ta mà nói, người thời khắc đều có chớp nhoáng giết chết ta uy hiếp. Thế mà, Lưu Kiền trả lời lại là có chút vượt quá Bạch Phong đoán trước. Người gia hỏa này coi như có chút não tử a. Bạch Phong nghe xong Lưu Kiền mà nói về sau. Bỗng nhiên nở nụ cười nói ra, sau khi nói xong, Bạch Phong trực tiếp lui về phía sau, một lần nữa về tới chính mình trước đó vị trí, nhìn lấy Lưu Kiền nói, đã ngươi rõ ràng điểm này, vậy còn chờ gì đâu, còn không quỳ xuống nói xin lỗi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội này, nếu như ngươi không có cố mà trân quý, cần phải bỏ ra liền là của ngươi mệnh, nghe được Bạch Phong lời này. Lưu Kiền trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ giãy giụa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại thua ở một cái không có triệu hoán chi lực phế vật trên thân. Nhưng cũng không thể nói là phế vật, bởi vì cái này phế vật có chút biến thái. Cuối cùng, Lưu Kiền nhìn một chút nơi xa cái kia bốn cỗ không đầu thi thể. Vẫn là lựa chọn quỳ xuống nói xin lỗi. Bởi vì Bạch Phong thật dám giết, mà lại có thực lực giết, dù là hắn bạo phát lực có hy vọng đánh giết Bạch Phong. Nhưng đối phương sẽ cho hắn cơ hội kia sao? Coi như thành công, nhưng nếu như giết không được Bạch Phong đâu. Cuộc sống tương lai cả ngày đều muốn sống ở không biết hoảng sợ bên trong. Bành, thật xin lỗi, theo Lưu Kiền quỳ xuống nói ra thật xin lỗi. Toàn bộ triệu hoán sư công hội bên trong triệu hoán sư bộ đều kinh chủ. Đồng thời cũng thật sâu biết được Bạch Phong thực lực. Còn lâu mới có được bọn họ nhìn qua đơn giản như vậy. Không thấy được liền cường đại Lưu Kiền phó hội trưởng đều quỳ xuống nói xin lỗi sao? Bọn họ mạnh hơn, có thể mạnh hơn Lưu Kiền sao? Bành, bành, bành, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Theo Lưu Kiền quỳ xuống xin lỗi, còn lại tất cả triệu hoán sư cũng đều từ bỏ tia hy vọng cuối cùng. Đều đi theo quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó nhanh chóng thoát đi công hội. Rất nhanh, triệu hoán sư công hội bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Phong cùng Lưu Kiền hai người. Công hội tổng hội trưởng ở đâu? Bạch Phong lúc này nhìn lấy mồ hôi lạnh chảy ròng Lưu Kiền. Trực tiếp mở miệng hỏi. Hả, Lưu Kiền nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi sau sững sờ. Tùy ơ liền vội mở miệng trả lời. Tổng hội trưởng đại nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào. thậm chí ta đã có thời gian 3 năm không có nhìn thấy hắn. Bất quá Tổng hội trưởng đại nhân nếu có cái gì an bài lời nói, cũng không phải là đem chúng ta tứ đại phó hội trưởng đều tụ tập lại, mà chính là hội tùy tiện tìm một người an bài công tác. Cho nên, tuy nhiên 3 năm này ta không có nhìn thấy Tổng hội trưởng, nhưng còn lại 3 tên phó hội trưởng nói không chừng biết. Như vậy phải không? Vậy ngươi bây giờ liền đi đem mặt khác tam đại phó hội trưởng tìm cho ta tới đi. Bạch Phong sau khi nghe xong, trầm tư một lát sau, trực tiếp đối Lưu Kiền mở miệng nói ra. Lưu Kiền nghe xong, liền vội mở miệng nói: "Đúng, ta cái này đi đem mặt khác 3 vị phó hội trưởng tìm đến." Nói xong, Lưu Kiền thì đi thẳng công hội. Lúc này công hội bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Phong một người. "Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này." Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai hô. Rất nhanh, một tên thân xuyên áo bào màu trắng trung niên nam tử thì xuất hiện ở lầu hai. Trong mắt lộ ra lấy một vệt vẻ suy tư, nhìn phía dưới Bạch Phong hiếu kỳ nói: "Vậy mà có thể phát hiện ta? Ngươi cũng là một tên hư không giả?" "Không sai, Triệu Hoán Sư công hội tổng hội trưởng cũng là một tên hư không giả, mà lại thực lực so Đỗ Thiên Khánh còn mạnh hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái thế giới này trưởng khống giả Đỗ Thiên Khánh cũng không biết ngươi là hư không giả đi." Bạch Phong ngửa đầu nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này, khóe miệng toát ra một vệt vẻ suy tư mở miệng hỏi. Xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, bạch y nam tử bóng người lóe lên mà động, trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách Bạch Phong 3 mét địa phương. Cười nhìn lấy Bạch Phong nói: "Không sai, Đỗ Thiên Khánh cái kia thằng nhóc con muốn phát giác được thân phận của ta, còn không có tư cách kia. Bất quá ngược lại là ngươi, vậy mà có thể phát giác ta là vũ trụ hư không giả. Cái này thật để ta rất hiếu kỳ a." Hiếu kỳ không trọng yếu. Trọng yếu là ta hiện tại tìm ngươi là có chuyện. Sự tình cũng vô cùng đơn giản. Kia chính là ta có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế đón lấy tất cả công hội bên trong ban bố nhiệm vụ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bạch y nam tử, nói thẳng ra mục đích của mình. "Hả?" Bạch y nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cả người trực tiếp thì mộng. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Bạch Phong tuyệt đối là một tên vũ trụ hư không giả. Bất quá bị đại thế giới này lực lượng ảnh hưởng, hắn có chút không mò ra Bạch Phong thực lực. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Phong khẳng định là hư không giả, một cái cường đại hư không giả. Vậy mà lại để ý tiếp nơi này nhiệm vụ, cái này hết để bạch y nam tử không thể nào hiểu được. Bởi vì bạch y nam tử lúc này đó có thể thấy được, Bạch Phong đối với tiếp cái này công hội nhiệm vụ so với hắn cái này thần bí hư không giả nhìn còn nặng hơn. "Tiểu gia hỏa, sự kiện này không là vấn đề. Dù sao quy củ là người định, mà toàn bộ Triệu Hoán Sư công hội đều là của ta. Ta muốn quy định như thế nào thì quy định như thế nào. Bất quá ta giúp ngươi giải quyết ngươi muốn sự tình, ngươi có phải hay không cũng có thể trả lời ta mấy vấn đề." Bạch y nam tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng. "Ba." Theo bạch y nam tử thoại âm rơi xuống, một đạo cái tát phía trên bỗng nhiên vang lên. Bạch y nam tử một mặt mộng bức nâng tay phải lên che dần dần nóng bỏng đau nhức má phải. Nhìn lấy thì cùng không động tới một dạng Bạch Phong, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Bạch Phong nhìn lấy sửng sốt bạch y nam tử, trực tiếp nở nụ cười nói: "Con người của ta chán ghét phiền phức, cho nên ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó tốt, không muốn làm ra những chuyện khác. Đến mức trả lời ngươi mấy vấn đề, ngươi còn không có tư cách kia. Ngươi rốt cuộc là ai?" Bạch y nam tử lúc này thật bị dọa. Bạch Phong vô thanh vô tức quạt hắn một bạt tai. Đây không phải nhục nhã, cái này gần là đối với hắn một cái cảnh cáo.